Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Vô Ngôn Giả. Hợp Hoan Môn, từ trong khoang thuyền ra, Tần Dương cũng không vội mà đi, dù sao lưu tại nơi này chỉ là một cái phân thân. Tạm thời cho là được thêm kiến thức, đứng tại boong tàu bên trên, nhìn ra xa bốn phía. Sắc trời tảng sáng lên, nước biển tĩnh mịch, không thấy sáng ngời, dõi mắt trông về phía xa thời điểm, đã sớm không nhìn thấy lục địa ảnh tử, mà giờ khắc này, thuyền vẫn còn tại cấp tốc tiến lên, nước biển bị phân chia ra, nổi lên đóa đóa sóng bạc, trong biển biển mùi tanh cũng biến thành dị thường nồng hậu dày đặc. Trong không khí tràn ngập linh khí, cũng nhiều một tia táo bạo hương vị, thoáng hấp thu một điểm, nếm thử luyện hóa, mặc dù còn có thể luyện hóa, có thể cần lãng phí thời gian cùng tinh lực, nhưng vượt xa tại hồ lương thời điểm, mà lại có thể đoán được, theo cách bờ càng xa, loại này táo bạo hương vị, lại không ngừng kéo lên, biến thành bạo cay hỗn loạn lực lượng, căn bản là không có cách lợi dụng. Trên bầu trời phiêu tán đám mây, cũng nhiều là vảy cá hình dạng. Cái này không chỉ đại biểu cho con đường phía trước nhiệt độ chút sụt giảm, cũng đại biểu cho linh khí càng thêm bạo loạn. Trên bầu trời tràn ngập lực lượng càng thêm hỗn loạn, đến mức những này đám mây đều không thể hội tụ đến cùng một chỗ. Tần Dương biết, hiện tại đã coi như là tiến vào Tử Hải hải vực. Chỉ bất quá vừa mới bước vào trong đó mà thôi, lại hướng trước, các loại nguy hiểm đều sẽ theo nhau mà tới, cũng không đủ kiên cố thuyền, mê thất trong Tử Hải, không ai có thể còn sống sót. Đây chính là một loại tình huống phát triển đến cực đoan thời điểm tất nhiên tình huống. Vô luận là khô hạn đến cực hạn tử vong sa mạc, vẫn là cái này vô ngần tử vong chi hải, đều là nguy cơ trùng trùng. Chỉ chốc lát, chân trời một sợi sắc trời chợt hiện, sau đó thoáng qua ở giữa, lôi cuốn thiên địa vô song chi lực, quét ngang ra, cuối cùng một tia âm u, tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung, tử khí đông lai, thế không thể đỡ, tựa hồ trong nháy mắt này, tử hải bên trong giữ dàn hương vị, đều tùy theo trừ khử không thấy. Tần Dương há miệng hút vào, thôn phệ một sợi mặt trời mới mọc tử khí, lập tức quanh thân thông thái, linh đài thanh minh, suy nghĩ đều trở nên không nhuốm bụi trần. Tần đại sư, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Đấu giá hội sắp bắt đầu, ngươi muốn đến xem a? Ngụy đại phó hồng quang đầy mặt, người chưa đến, tiếng cười trước đạt. Ha ha ha, còn muốn đa tạ Tần đại sư trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta mới có thể đúng hạn tiến hành, nếu là kéo dài thời hạn, đây chính là thật to tổn thương chúng ta mặt mũi cùng tín dự. Ngụy đại phó qua khen, tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, thuận miệng ứng hòa, một ngày này tiếp xúc đến xem, rất nhiều cốt lõi cơ mật. Ngụy đại phó cái u linh này hào lái chính, cũng căn bản không biết, hắn thật chỉ là tại hoàn thành một cái lái chính nên phải hoàn thành công việc mà thôi. Chí ít, hắn khẳng định không biết u linh thuyền trường bí mật. Tần đại sư mời tới bên này, Ngụy đại phó rất khách khí, đưa tay hư dẫn, mang theo Tần Dương, hướng về đấu giá hội vị trí tiến lên. U linh hào hoàn toàn chính xác có trận sư, mà lại số lượng cũng không ít, thực lực tối cường là được trước đó cái kia Nguyễn đại sư. Những người còn lại thực lực cho dù không được, nhưng cơ bản giữ gìn cũng đầy đủ. Thế nhưng là gặp lại loại này đột phát tình huống, những này trận sư thực lực cũng có chút giật gấu vá vai. Mà hết lần này tới lần khác ở trong biển, chỉ cần gặp được vấn đề, 7-8 phần 10 đều là đột phát tình huống. Cho nên giao hảo một cái thực lực đủ mạnh trận sư, tuyệt đối là có ích vô hại. Ngụy đại phó tự mình tiếp khách, đi vào U Linh Hào bong tàu cuối cùng, sau đó lại lần quay người, liền gặp được một cái lẻ loi trơ trọi cửa đá sừng sững ở chỗ này. Mà vừa rồi một đường đi tới, nhưng căn bản không nhìn thấy nơi này có phiến cửa đá. Cửa đá mặt ngoài, quấn quanh lấy từng đạo điện quang, vô cùng phức tạp đạo văn trải rộng trên đó. Ngụy Đại Phó xuất ra một cái lệnh bài, khắc ở trên cửa đá. Lập tức, cửa đá mở rộng, hậu phương một mảnh chim hót hoa nở, lại là một phương bí cảnh. Nơi này dãy núi không cao, chập trùng không lớn, thế nhưng là phía trên lại xanh tươi tốt, áo xanh trải rộng, trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Thuận trong rừng tiểu đạo một đường tiến lên, trong rừng chỉ có nhỏ yếu chim thú trùng mâu, không gặp được bất luận cái gì có hóa yêu khả năng đồ vật. Nơi này linh khí cũng phi thường mỏng manh, căn bản không thích hợp sinh linh mạnh mẽ sinh tồn. Thuận rừng rậm tiến lên không xa, mới thấy phía trước bằng phẳng một mảnh, một đầu thạch đường, kéo dài đến phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trong đại điện. Chưa đến, dẫn đầu cảm giác được, là được thế phiến đại điện bày bên trong, không ít cường giả tản ra khí tức, hoặc thâm trầm, hoặc bá đạo, hoặc âm hàn, hoặc cực nóng, không giống nhau. Nơi này chính là chúng ta tổ chức đấu giá hội địa phương, là một tòa đặc thù bí cảnh. Mỗi lần đấu giá hội mở ra thời điểm, thu vào thư mời người, vô luận tại chỗ nào, cơ bản đều có thể thông qua thư mời lại tới đây, cho nên sẽ xuất hiện không ít chân quý đồ vật. Ngươi nếu là cần gì, cũng có thể tham dự đấu giá. Linh thạch a, không chỉ linh thạch, bất kỳ cái gì vật có giá trị đều có thể quy ra thành linh thạch. Đương nhiên, giới hạn tại chúng ta bán đấu giá đồ vật, có nhiều thứ là người khác gửi đấu. Bọn hắn cần gì, nhất định phải là cái gì. Liên quan tới đấu giá hội hạng mục công việc, Ngụy Đại Phó giải thích rất kỹ càng. Thế nhưng là liên quan tới nơi này bản thân, hắn cũng chỉ có một câu, đặc thù bí cảnh. Tần Dương như có điều suy nghĩ, khó trách bọn hắn nhất định phải trên Tử Hải tiến hành đấu giá hội, mà lại chỉ có một ngày thời gian, đấu giá hội kết thúc về sau, lập tức rời đi, cũng khó trách bọn hắn tiến hành nhiều lần như vậy đấu giá. Nhưng xưa nay không có bị người thu thập qua, bởi vì hội trường căn bản không tại U Linh Hào bên trên. Trước kia đọc sách thời điểm, từng thấy qua một thì ghi chép. Cơ hồ tất cả bí cảnh, cửa vào đều là cố định, bí cảnh tựa như là sinh trưởng ở trụ cột thượng trạc cây. Ở nơi nào phát hiện lối vào, vậy liền ở nơi nào, không thể cải biến, cho nên có rất nhiều địa phương. Một cái mới bí cảnh bị phát hiện, đem bên trong giá trị ép khô trước đó, bí cảnh cửa vào phụ cận, tất nhiên sẽ hội tụ rất nhiều người. Thậm chí rất nhiều đều sẽ phát triển thành một tòa thành thị. Nhưng lại còn có cực thiểu số bí cảnh. Bọn chúng là bay xuống cành lá, du tẩu ở trong hư không, không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn, vờn quanh tại đại thế giới phụ cận. Mỗi cách một đoạn thời gian, làm loại này bí cảnh, cùng đại thế giới tiếp xúc thời điểm, là được có thể tiến vào bên trong thời cơ. Nhưng mà loại này bí cảnh, căn bản không có cố định cửa vào, thậm chí sẽ không thiên nhiên hình thành cửa vào, chỉ có tại nhất tới gần đại thế giới, có thể tiến vào thời điểm, bị một ít am hiểu đạo này cường giả phát hiện, mượn nhờ bí cảnh bên trong thiên nhiên hình thành bí cảnh chi môn, mới có thể tiến nhập trong đó. Trên thực tế, tất cả bí cảnh đều có loại này thực thể hóa lối vào tiết điểm. Có thể nắm giữ vật này, liền tương đương với nắm trong tay cả tòa bí cảnh. Nhưng tuyệt đại đa số, thực thể hóa cụ hiện ra bí cảnh chi môn, đều không giống nhau, mà lại cơ hồ chưa hoàn chỉnh. Có chút bí cảnh chi môn là một mặt vách đá, có chút thì có thể là một viên cây khô hốc cây, cũng có thể là một tòa đầm nước. Dưới mắt cái này bí cảnh, tự nhiên cũng không có khả năng có hoàn chỉnh bí cảnh chi môn. trước đó nhìn thấy cánh cửa đá kia, nên là được trong đó mảnh vỡ sở hóa. Loại này từ mặt sau không nhìn thấy, ở chính diện lại có thể nhìn thấy đặc tính, là được bí cảnh chi môn điển hình nhất đặc thù. Mà những cái kia thư mời, bên trong khả năng tựu có một mảnh vỡ. Hôm nay tất nhiên là cái này bí cảnh, nhất tới gần nơi này cái đại thế giới thời gian. Cũng chính là bởi vì không có cố định cửa vào, bọn hắn mới có thể vô luận ở nơi nào, đều có thể đến tiến vào nơi này tham gia đấu giá hội. Tần Dương một bên đi về phía trước, nghe Ngụy đại phó líu lo không ngừng giải thích quy củ của nơi này. Một bên trong lòng thầm nghĩ, Ngụy đại phó nói cái gì vì tín dự cái gì, thuần túy là nói nhảm, chỉ là bởi vì qua hôm nay, liền không còn cách nào tiến vào tòa này bí cảnh, tiến vào vùng cung điện này cửa chính, lập tức nhìn thấy bên trong một mảnh to lớn quảng trường. Từng cây cao cỡ nửa người cột đá san sát, mỗi một cây trên trụ đá, đều trưng bày một kiện vật phẩm, còn có một tầng lồng ánh sáng, đem bao phủ ở bên trong, người bên ngoài có thể nhìn, lại không thể đụng vào. Vật phẩm tường dài, toàn bộ khắc dấu tại trên trụ đá, không rõ chi tiết, lúc này bên trong đã có không ít người ngay tại quan sát. Những người này ăn mặc không giống nhau, có chút phong cách, Tần Dương đều chưa bao giờ từng thấy, mà lại những người này, không phải mang theo mặt nạ, là được diện mục mông lung một mảnh, thấy không rõ chân dung, lại muốn a liền trực tiếp dịch dung đổi mặt. Những cái kia nhìn căn bản không có dịch dung đổi mặt, cũng không có che giấu người, hoặc là khinh thường cùng đây, hoặc là dịch dung đổi mặt thủ đoạn quá mức cao minh, căn bản là không có cách nhìn thấy dấu vết để lại. Tần Dương đi theo Ngụy đại phó cùng một chỗ, du lãm nơi này vật phẩm, đi qua trong đó một cây cột đá thời điểm, Tần Dương bước chân dừng lại. Trên trụ đá treo lấy một bộ mặt nạ da người, phía dưới tiêu chú kỹ càng công dụng, ưu điểm khuyết điểm, thậm chí còn biểu lộ lai lịch, chủ nhân đời trước là ai, thiên huyễn mặt nạ, luyện hóa đeo, dịch dung đổi mặt, khí tức, chân nguyên ba động, thần thức ba động, đều có thể cải biến, chủ nhân đời trước, chính là đạo môn vô ngôn giả, khuyết điểm là thiên huyễn mặt nạ. Chỉ có thể cải biến bên ngoài, không cách nào cải biến bên trong. Chỉ có vô ngôn giả mình, mới có thể dùng hoàn mỹ ngụy trang thành người khác. Tần Dương ánh mắt quét qua, đem bên trong nội dung toàn bộ ghi lại. Trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một điểm gợn sóng. Thiên huyễn mặt nạ, đây là đạo môn pháp bảo. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy. Khuôn mặt ngụy trang. Cơ hồ có thể so với thần thông huyền diệu. Đáng tiếc, nếu là một người tất cả quen thuộc, đều là rất khó cải biến. Những cái này mới là ngụy trang tinh túy. Đạo môn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, đã từng sinh ra một chút ngụy trang đại sư. Đã từng có một cái, xưa nay không dịch dung cải biến, lại có thể ngạnh sinh sinh ngụy trang thành người khác nhau. Mỗi một lần ngụy trang đều xâm nhập lòng người, cho dù đồng dạng hình dạng xuất hiện, đã từng nhìn thấy qua người, cũng rất khó đem hai liên hệ đến cùng một chỗ, thậm chí căn bản sẽ không sinh ra ý nghĩ thế này. Loại cảnh giới này, Tần Dương liên tục cánh cửa đều không có sở đến. Cũng chính vì vậy, cái này thiên huyễn mặt nạ, nhìn nhiều người, thế nhưng lại căn bản không người ra giá cạnh tranh. Dù sao, người bình thường, liền xem như đạt được thiên huyễn mặt nạ, cũng rất khó hoàn mỹ ngụy trang thành những người khác. Thực lực càng mạnh, càng khó ngụy trang, càng là thịnh vượng địa phương, cũng càng khó ngụy trang thành những người khác. Tựa như thân phận lệnh bài loại vật này, Tần Dương có thể đem một người chết thân phận lệnh bài luyện hóa, lại không cách nào xóa đi người này đã chết sự thật. Chỉ cần người này thoáng có chút thân phận, thế lực sau lưng hắn, rất dễ dàng liền có thể xác nhận sinh tử, luyện hóa thân phận lệnh bài, tuyệt đại đối số tình huống dưới, cơ bản vô dụng, Tần Dương quay người tiếp tục tham quan cái khác vật phẩm đấu giá. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vô Ngôn Giả có thể tính là đạo môn bên trong trọng yếu hơn vai trò. Là cực thiểu số bên ngoài hoạt động, nhưng lại có thể tiến vào bản tông đệ tử. Bọn hắn bên ngoài hoạt động, có thể tính là đạo môn thám tử. Tùy tiện bắt giữ bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ cần bắt được có người đối đạo môn bất lợi, hay là tiết lộ cái gì tình báo quan trọng, bọn hắn ngay lập tức sẽ báo cáo đạo môn. Đạo môn năm đó một đường đào vong, trụ sở di chuyển đến Hồ Lương, thậm chí giấu ở Ma Thạch Thánh Tông bên trong, cũng là bởi vì có những này phong tín tử bên ngoài phiêu đãng, mới có thể kịp thời tránh đi mầm tay vạ. Một phiến khu vực, tất cả phong tín tử ban đầu tự gọi Vô Ngôn Giả. Tần Dương yên lặng hồi ức Vệ lão đầu nói với mình tin tức. Toàn bộ đại hoang có được thiên huyễn mặt nạ Vô Ngôn Giả chỉ có 5 cái, mà trước mắt cái này thiên huyễn mặt nạ là được đến từ đại doanh thần chiêu Vô Ngôn Giả. Đã thiên huyễn mặt nạ ở chỗ này, nói cách khác, vị này Vô Ngôn Giả 89/10 đã vẫn lạc. Vô Ngôn Giả là đạo môn Su Cát Tị Họa, kéo dài hơi tàn mấu chốt tiết điểm. Bọn hắn được xưng là Vô Ngôn Giả cũng bởi vì bọn hắn bị bắt được thời điểm, một chữ tình báo cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ thân phận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương chậm rãi đi về phía trước, đi thăm nơi này tất cả vật phẩm. Thế nhưng là trong lòng lại một mực nhớ thiên huyễn mặt nạ. Tần đại sư, coi trọng bộ kia thiên huyễn mặt nạ. Ngụy đại phó nhìn mặt mà nói chuyện, thuận miệng hỏi một câu. Ân, thật tò mò, là được mắc tiền một tí. Tần Dương mặt không đổi sắc, thuận miệng trả lời một câu. Dù sao vật hiếm thì quý. Thiên huyễn mặt nạ, cùng nhiều năm chưa từng xuất hiện. Trong truyền thuyết đạo môn, mẫn diệt tại thời gian chung, nghe nói hiện tại khả năng còn thừa lại một chút dư nghiệt vẫn còn tồn tại. Kéo dài hơi tàn, những vật này, tất nhiên càng ngày càng chân quý. Ngươi nếu là có ý, ta có thể làm chủ, đưa cho ngươi, dù sao thứ này giá trị ở chỗ này cũng không tính cao. Ngụy đại phó không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là muốn làm cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Trên thực tế, vẻn vẹn chỉ tính quảng trường này thượng đồ vật, thiên huyễn mặt nạ đều xem như giá cả thấp nhất thế một danh sách. Dù sao thứ này, người bình thường cũng chỉ có tại thực lực thấp thời điểm có thể dùng đến. Luận giá trị, kỳ thật cùng nơi này phần lớn người mang mặt nạ còn có tại trên mặt thi triển che lấp bí pháp không có gì khác biệt. Chỉ có để cho người ta căn bản không phát hiện được ngươi có ngụy trang, thiên huyễn mặt nạ mới có thể phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Mà người bình thường, căn bản không có loại năng lực này. Thiên huyễn mặt nạ liền thành gân gà. Vậy liền đa tạ ngụy đại phó. Tần Dương không chút do dự đáp ứng. Hắn đã phát hiện mình đối thiên huyễn mặt nạ có hứng thú. Lại muốn miễn phí đưa. Dựa theo mình trước đó biểu hiện ra tham lam, lúc này tự không nên do dự, mà là có chỗ tốt liền muốn ăn trước hạ lại nói. Chỉ có dạng này mới sẽ không làm cho đối phương hướng địa phương khác muốn. Ha ha ha, Tần đại sư khách khí. Ngụy đại phó cười lớn một tiếng, xuất ra một bản ngọc sách, xuất ra bút son, nhẹ nhàng một cái phác họa, lập tức cách đó không xa cất giữ thiên huyễn mặt nạ cột đá chậm rãi chìm xuống, không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa, mà thiên huyễn mặt nạ cũng cùng nhau biến mất. Được rồi, đợi đến rời đi thời điểm, sẽ có người đem thiên huyễn mặt nạ cho Tần đại sư đưa tới. Ngụy đại phó thu hồi ngọc sách, ngắm nhìn bốn phía cười cười. Tần đại sư, ngươi nếu là thích những vật khác, ta nhưng là không còn quyền lợi đưa ngươi, đến lúc đó cần phải chính ngươi bỏ tiền. Ngụy đại phó quá khách khí. Đây là tự nhiên. Đúng rồi, ta nhìn ngươi tựa hồ đối với đạo môn đồ vật có hứng thú. thế đạo môn người, ngươi có hứng thú hay không? Đạo môn người, Tần Dương tâm thần nhảy một cái, đè xuống trong lòng kinh hãi, giả vờ nghi hoặc, nơi này còn có đạo môn người? Không phải nói đã hủy diệt rồi sao? Không, lần này vật phẩm đấu giá bên trong, tựu có bộ kia thiên huyễn mặt nạ chủ nhân, đạo môn vô ngôn giả. Ngụy đại phó thấp giọng chỉ bên trong đại điện, bên trong đấu giá, tiếp qua một canh giờ liền sẽ mở ra. Tần đại sư nếu là có hứng thú, liền đến nhìn xem, bên trong đồ tốt cũng không ít. Tần Dương hơi nheo mắt, tâm thần cuồng loạn, gia hỏa này là có ý gì? Phát hiện mình đối thiên huyễn mặt nạ có hứng thú, lập tức đưa cho chính mình, sau đó cùng lại nhấc lên đằng sau muốn bất kỳ vật gì đều phải tốn tiền. Có thể hắn lại nhấc lên, này tấm thiên huyễn mặt nạ chủ nhân, vị kia vô ngôn giả, vậy mà không chết, còn bị bắt người sống, xem như vật phẩm đấu giá đấu giá. Hắn đang thử thăm dò mình a. Hắn đang thử thăm dò mình đối đạo môn đến tột cùng có bao nhiêu hứng thú. Là không có nhiều hứng thú. Nhìn dã bất tưởng niệm nhìn a. Thế không có khả năng. Dựa theo bình thường biểu hiện, mình khẳng định sẽ có hứng thú đi xem. Thế nhưng là đi về sau, phát hiện đạo môn vô ngôn giả bị đấu giá, mình chút trơ mắt nhìn a. Vị này vô ngôn giả là đại doanh thần chiêu bên trong tất cả phong tín tử hội tụ ban đầu, thực lực của bản thân hắn không có chút giá trị, có thể giá trị cao hơn là được hắn nắm giữ tin tức cùng tình báo. Nếu là đấu giá, tất nhiên sẽ là giá trên trời, mà mình nếu là tham gia đấu giá, lấy thân phận gì đi cạnh tranh? Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có không ít người muốn có được vị này vô ngôn giả. Nhất là đến từ đại doanh thần chiêu người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết hứng thú, cũng sẽ không thiếu khuyết tài phú. Trong lúc nhất thời, Tần Dương phát hiện mình bị Ngụy đại phó dựng lên tới, Yêu Yêu Khán Thư lâm vào tình cảnh lưỡng nan, vẻn vẹn chỉ là đi cùng không đi, là được một cái khó khăn lựa chọn. Tần đại sư, đi thôi, đi xem một chút. Lần này ngoại trừ đạo môn vô ngôn giả bên ngoài, còn có một số dị tộc, thậm chí còn có hợp hoan môn yêu nữ. Ngụy đại phó gặp Tần Dương tựa hồ có chút do dự, lập tức thấp giọng, thần bí hề hề bồi thêm một câu, nguyên âm chưa tiết yêu nữ. Tần Dương khẽ giật mình, đầu óc nhất chuyển, lập tức mượn con lừa xuống dốc. Vậy dĩ nhiên là đi phải xem thử xem. Hợp hoan môn yêu nữ, nghe tiếng đã lâu, Tần đại sư kiến thức rộng rãi. Ngụy đại phó cười có chút hèn mọn, nhìn Tần Dương ánh mắt đều có chút thay đổi, một bộ nhìn lão khách làng chơi biểu lộ nhìn xem Tần Dương. Nhưng mà, Tần Dương giật giật khóe miệng, không nói chuyện. Hợp hoan môn, mẹ nó, danh tự này đều là lần đầu tiên nghe nói. Nghe xong cũng không phải là đứng đắn gì môn phái, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.